Linh Vũ Thiên Hạ, chương 696, Thanh Hỏa Lão Quỷ 1, góc truyện audio.com, Lão Quỷ 1, hừ, ta muốn nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy, cho hắn nếm thử thiết quyền của ta một lần. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức lạnh nhạt nói, một cỗ hàn ý lập tức tràn ngập. Hoàng Phủ Đường Chủ, ngươi không nên sơ ý, lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào thực lực của ngươi có thể chống lại Lộc Sơn Lão Nhân sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, Lộc Sơn Lão Nhân, là Lão Quỷ này sao? Sắc mặt Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức biến đổi, dường như hắn đối với Lộc Sơn lão nhân này vô cùng kiêng kỵ. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói, lão quỷ này sao cũng tới đây, không chỉ là Lộc Sơn lão nhân còn có Thanh Hỏa lão quỷ cũng tới. Mục tiêu của hắn hẳn là vũ kỹ huyền cấp sơ giai hỏa hệ trong tay Lý Phó Đường Chủ. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, cái gì, lão quỷ này cũng tới. Sắc mặt Lý Chỉ Chính tức thì trầm xuống, đây cũng là hai người có thực lực mạnh nhất những người khác không nói tới. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nói, ngoài đấu giá hội, lúc Lục Thiếu Du đi ra, Lục Tiểu Bạch đã mang theo đám người Lục Tâm Đồng chờ ở cửa hàng dược liệu của Linh Phi Môn cách đó không xa. Trưởng môn, dược liệu đã được xử lý non nửa, giá cả không tồi. Sơn Mạch Vũ Đô bị phong tỏa, hiện tại dược liệu khan hiếm, cho nên giá cả dược liệu mỗi ngày đều tăng. Trong một gian phòng nhỏ trong cửa hàng, Lưu Nhất Thủ nói với Lục Thiếu Du. Tất cả dựa theo kế hoạch mà tiến hành là được. Lục Thiếu Du nói, một lát sau khi Lục Thiếu Du nói với Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ vài câu liền lập tức mang theo đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Phương Tân Kỳ rời khỏi cửa hàng của Phi Linh Môn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư tam nữ Bạch Toa Toa còn đang không ngừng bàn luận về chuyện trên đấu giá hội có vẻ cực kỳ hứng thú. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn mảnh núi non liên miên trước mặt, Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười rồi ra lệnh cho Thiên Sĩ Tuyết Sư tiến vào trong sơn mạch. Một lát sau, trong tầm mắt của Lục Thiếu Du xuất hiện hai thân ảnh trong sơn mạch, đó chính là Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính. Sau khi ra lệnh cho Thiên Sĩ Tuyết Sư đứng tại chỗ, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã đưa tới không ít cường giả. Dưới tình huống bình thường Lục Thiếu Du cũng không dám tới xem náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du biết rõ Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ở ngay gần đây, cho nên hắn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cảnh đoạt bảo vật này hắn cũng có thể xem xét một phen. Trong sơn mạch lúc này đã là buổi chiều, mặt trời nóng bỏng đang bắt đầu lui xuống, cây cối trong sơn mạch dưới ánh nắng lúc này đã có vẻ vô cùng ủ rũ. Nếu đã tới thì ra đi. Trong sơn mạch tại một con đường nhỏ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, trong không trung đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt không gian gợn sóng. Năm đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bắn tới. Quang mang thu liễm, năm đạo thân ảnh tức thì xuất hiện trong không trung. Năm người đều nhìn nhau, sắc mặt có chút biến hóa. Lộc Sơn lão nhân, Thanh, góc truyện audio.com, Hỏa lão quỷ, năm người sau khi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ba người khác nhìn thấy hai người còn lại, đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức kinh ngạc. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai không phải ai cũng có thể động vào. Nếu như thực lực yếu một chút thì lập tức cút cho ta, bằng không giết không tha. Trong năm người, một lão giả mặc tóc y lập tức lạnh nhạt nói một tiếng, vẻ lạnh lẽo trong mắt xuất hiện. Sắc mặt ba người khác biến đổi, dường như cũng cực kỳ kiêng kỵ người này, sau khi do dự một chút, ba người lập tức lắc mình rời đi. Trong nháy mắt trong bầu trời chỉ còn lại hai đạo thân ảnh là lão giả mặc tối y vừa nói và một lão giả gầy gò mặc trường bào màu xanh. Người này gầy gò, con mắt lồi lên, làn da dán vào xương cốt trên người, sắc mặt âm trầm khiến cho người ta có cảm giác hắn là một loại u linh lệ quỷ nào đó. Lộc Sơn, ngươi còn chưa chết sao? Lão giả âm lệ kia nói với lão giả mặc tối ý, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, giống như là tới từ cửu u địa ngục vậy. Thanh Hỏa lão quỷ, không phải ngươi cũng chưa chết sao? Ngươi tu luyện thuộc tính hỏa, ta tu luyện thuộc tính thổ, mỗi người một người, nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Lão giả mặc tối ý nhìn lão giả âm lệ kia rồi nói. Cũng được, mỗi người một người, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lão giả âm lệ này dường như cũng không phản đối, tức thì đáp. Mà lúc này hai người cũng không đặt hai người Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính vào trong mắt. Ha ha, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, các ngươi chậm rãi thương lượng đi, chúng ta không phụng bồi. Phía dưới Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng cười lớn một tiếng, tiếng cười vừa vang lên thì hắn và Lý Chỉ Chính lập tức thả người bay lên không trung. Hừ, chạy đi đâu? Lão giả âm lệ quát lên một tiếng, chân khí quanh thân đột nhiên bạo phát. Thanh Hỏa lão quỷ, ở đây còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Ngay lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên, Trong sát na đột nhiên có một nữ tử xuất hiện, trên người mặc một chiếc váy trắng, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo sự thành thục quyến rũ, mà khí tức từ trên cơ thể nàng tràn ra ngoài khiến cho Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt kinh ngạc. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, là ngươi. Trong nháy mắt này, Lộc Sơn lão nhân vốn muốn đuổi Hoàng Phủ Kỳ Tùng đột nhiên dừng lại rồi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ngươi là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Lúc này Thanh Hỏa lão quỷ cũng biến sắc, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Thanh Hỏa lão quỷ, hai người kia là người của ta, ngươi dám động vào một cọng lông của bọn họ ta sẽ lập tức san bằng tổ chim của ngươi. Nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, trong đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh mang theo sự cảnh cáo tuyệt đối. Trên dung nhan tuyệt mỹ, hàn ý kia cũng khiến cho hai người trước mặt phát lạnh. Hóa ra là người của quỷ tiên tử Bạch Oánh, vậy thì bản soái đi trước một bước, sau này gặp lại. Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ co quắp lại, cắn răng nói. Nói xong, thân ảnh trong nháy mắt chạy đi. Ồ thiên sĩ Tuyết Sư, lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên, lập tức thân ảnh của Thanh Hỏa lão. Góc truyện audio.com, quỷ xuất hiện trước mặt thiên sĩ Tuyết Sư. Tiểu tử thiên sĩ Tuyết Sư là của ta, các ngươi cút đi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ánh mắt Thanh Hỏa lão quỷ mừng rỡ nhìn vào thiên sĩ Tuyết Sư rồi nói, hắn không liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du một chút nào. Cảnh tượng vừa rồi Lục Thiếu Du cũng đã thấy, hắn thật không ngờ Thanh Hỏa lão quỷ lại coi trọng thiên sĩ Tuyết Sư của hắn. Lục Thiếu Du nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, sắc mặt trầm xuống rồi nói. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi đi đi, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu tử miệng chưa dứt sữa, lắm lời. Cách chương.